đè một cái liền đính ước. Chương 49, ngoại truyện yoga, góc truyện audio.com. Editor, đông sương trời tháng tư thời tiết trời ấm lại, Lăng Nhuế đang ở trung tâm thể dục yoga gần sở nghiên cứu yoga là Lăng Nhuế từ năm thứ hai đại học bắt đầu tiếp xúc, sau lại bởi vì thi nghiên cứu cái gì chuyện liền gác lại, đến nay cũng chỉ có luyện đến sơ cấp. Không biết là những ngày sau này quá vừa lòng, còn là chủ nhật đi nhà Tiêu mẹ này ăn trực ăn được thật tốt quá, tóm lại, mấy tháng qua xuống, Lăng Nhuế cảm giác mình mập. Đến gần hè quần sam bồng bềnh nữa giảm cân hiển nhiên là không còn kịp nữa, dĩ nhiên càng thêm phải không sáng suốt. Vì vậy, thứ ba cùng thứ năm, Lăng Nhuế đi tập yoga, vui vẻ đi ngay tập thể dục ở trung tâm yoga. Ngày này là chủ nhật Tiêu Hạo bởi vì sở nghiên cứu có một lễ chúc mừng buổi tối cũng chưa có trở lại ăn cơm. Lăng Nhuế sau khi tắm xong nằm ở phòng khách ghế salon nhìn hồi TV cảm thấy không có tiết mục gì xem liền ôm thảm yoga trở về phòng. Mở ra nhạc nhẹ, Lăng Nhuế đơn giản tứ chi giãn ra bắt đầu vận động, luyện từ từ tập nổi lên mặt trời chi kính, làm thức thăng bằng thân thể. Trong nhà yên tĩnh, chỉ có chậm rãi tiếng kim đồng hồ tự nhiên tiếng ở trong phòng chậm rãi khuếch tán, Lăng Nhuế rất nhanh sẽ đem ý thức toàn bộ bỏ vào thân thể. Cái gọi là lòng yên tĩnh chính là quẳng mất tất cả tạp niệm, tự nhiên cũng bao gồm tiếng mở cửa. Tay cầm nắm cửa bị nhẹ nhàng rời đi chỗ khác, Lăng Nhuế đang nhắm mắt lại, theo vách tường, đang luyện tập tư thế mới học dựng ngược. Tiêu Hạo hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ thấy hình ảnh như vậy, người bà xã theo vách tường đổi chiều, hai cái chân thon dài trắng mốt bắp đùi thẳng tắp đứng ở đó. Bởi vì trọng lực áo đã tuột đến trước ngực, nhẵn nhụi sáng bóng da thịt cơ hồ toàn bộ lõa lồ ở bên ngoài. Bên trong phòng nhỏ bé yếu ớt quất sắc nhu quang nhàn nhạt bao phủ Lăng Nhuế tất cả trong một đẹp đẽ âm nhạc chung liền có vẻ cực độ thần bí mà giàu có trêu đùa tính. Buồn buồn khẽ hừ một tiếng, Tiêu Hạo thấy Lăng Nhuế không chút nào phát hiện, xoay người liền đi ra gian phòng. Lúc này, loại này tư thế tự nhiên vẫn là không đi quấy giày thì tốt hơn, này vạn nhất nếu là không cẩn thận bị chật đến nhưng chỉ là chuyện lớn. Từ phòng tắm tắm xong ra ngoài, Tiêu Hạo khoác áo choàng tắm vào phòng, phát hiện Lăng Nhuế quả nhiên đã không còn treo trên tường rồi, lần này, đổi một tư thế hạ eo. Cả người mắt nhìn xuống thành chữ H này nhìn nghiêng đi tựa như một bị thuận kim chỉ giờ 90 độ đảo lộn chữ cái C một dạng, trực đĩnh đĩnh đứng ở đó. Mặt hướng lên, tứ chi chống đất, Tiêu Hạo không nói không rằng, vòng qua Lăng Nhuế, thuận tay cầm quyển tạp chí an vị ở trên giường ra hình ra dáng nhìn. Thoáng nằm ngang đại nghỉ ngơi một lát sau, Lăng Nhuế thu thập xong, duỗi lưng một cái liền chuyển lên giường. Kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Hạo từ đầu đến cuối nhìn mình lom lom, Lăng Nhuế mím môi một cái, làm sao rồi, động tác của em có vấn đề sao? Nói xong, Lăng Nhuế vô trạng vén vén tóc cũng không còn ý thức được mình hiện giờ động tác có gì không ổn, trực tiếp lại gần Tiêu Hạo, nhếch miệng mà cười cười, vẻ mặt này, sẽ không phải là lễ chúc mừng bị phê đi. Tiêu Hạo hí mắt cười cười, anh chỉ là đang suy nghĩ, em mới vừa luyện được tư thế đó, có phải hay không lúc nào cũng có thể như vậy? À, Lăng Nhuế không để ý tới hiểu ý thứ trong lời nói này, liền bị anh chợt chặn ngang ôm lấy. Góc truyện audio.com. Một giây kế tiếp Lăng Nhuế nằm dạp ở Tiêu Hạo trên người của, ngơ ngác nhìn anh cười như không cười hỏi, Nhuế Nhuế là cố ý ở trước mặt ta luyện yoga. Còn lấy như vậy, lại gần Lăng Nhuế lỗ tai khẽ liếm thổi hơi, sau đó từ từ hôn, bú, nửa ngày Tiêu Hạo mới đem câu nói kế tiếp nói xong. Say lòng người tư thế, hả? Nói xong, tay của anh quen thuộc liền đưa vào trong áo ngủ lục lọi, luyện yoga, quả nhiên vóc người tốt hơn rồi. Như vậy không bằng Nhuế Nhuế làm huấn luyện viên cũng dạy anh một chút a, yoga là có hay không có này thần kỳ công hiệu Lăng Nhuế không biết, chỉ là tối hôm qua này luyện được tư thế anh hùng ngồi. Ở đâu là Lăng Nhuế dạy anh a, rõ ràng là bị dạy nha, hơn nữa tất cả đều là nói gạt tính loạn dạy. Khi tỉnh lại mau 9 giờ sáng, rửa mặt xong, Lăng Nhuế lúc này mới nhớ tới, hôm nay đồng ý Tiêu Ba về nhà cho anh làm đường thố bài cốt. Đi trở về gian phòng, Lăng Nhuế vén chăn lên, hung hăng bấm vai Tiêu Hạo. Người kia bị đau mở mắt cũng là một bộ rất lười biếng vừa lòng hết sức dáng vẻ, vội vàng không kịp chuẩn bị đưa tay, Lăng Nhuế liền bị ép đến ở trên giường. Tiêu Hạo khẽ lật người ôm lấy Lăng Nhuế, đem môi lại gần sau tai Lăng Nhuế, qua lại mút hôn sau nửa ngày, mập mờ nói, yên tâm, chỉ cần không phải em lái xe coi như luyện nữa sẽ yoga, 10 giờ rưỡi trước chúng ta vẫn là có thể về đến nhà đấy. Lăng Nhuế tự biết lấy trình độ ái xe thuần thục của mình, quả thật chỉ có bị mọi người vượt qua phần, vốn là nửa câu sau không có nói ra, Lăng Nhuế tự giác mất thể diện còn có lót bên trong áo hay chăn ở đây, nhưng Tiêu Hạo lần này nửa câu vừa nói, có chút hình ảnh chợt lóe, nhất thời mặt ngoài mặt trong toàn bộ chảy. Em muốn bồi mẹ đi dạo phố anh nhớ làm tài xế cho chúng ta, đôi tay bị người giữ không có cách nào động cái này nếu không nói những thứ gì, gian phòng không khí cũng quá qua. làm người ta miệng đắng lưỡi khô rồi. Cái này thì có cái gì khó khăn, trước trả trước chút tiền xăng. Giờ phút này người khác gương mặt Xuân Phong hả hê thoáng nếm chút bữa ăn sáng, cực kỳ sảng khoái đồng ý, khuya về nhà, Lăng Nhuế phát hiện Tiêu Hạo từ trong xe cầm hai dạng đồ vật lên lầu, một cái bao trang dạ trưởng hình vuông, một người khác còn lại là hình vuông. Thời gian trước Tiêu Hạo ở trên mạng đặt hàng một sáo đồ đóng quân dã ngoại trang bị, Lăng Nhuế không có suy nghĩ nhiều, liền nghĩ là nó rồi. Tắm xong ra ngoài, Lăng Nhuế phát hiện cho tới bây giờ chỉ đem TV làm bài trí Tiêu Đại Boss cư nhiên đang nhìn TV, hơn nữa còn là một bộ tương đối nét mặt kinh nghiệm. Lại gần vừa nhìn, Lăng Nhuế ngu anh xem này cá làm gì? Học tập, từ nhìn Lăng Nhuế một cái Tiêu Hạo lại đem ánh mắt đặt ở trên màn hình TV, cảm giác có chút động tác không thích hợp phốc Lăng Nhuế không nhịn được phun cười. Hồi lâu, Lăng Nhuế ngồi ở bên cạnh anh, liền quay đầu âm trầm nhạo báng, hết ăn lại nằm, chẳng lẽ là cũng dư mỡ rồi hả? Thật sao, cái này ta thật đúng là không có phát hiện. Tiêu Hạo một thanh kéo qua Lăng Nhuế, ấn tay của Lăng Nhuế liền đưa vào trong áo ngủ, thân thể của ta tài như thế nào, em không phải là rất rõ ràng sao? Tự luyến, Lăng Nhuế run lên tay, không có tránh thoát, chợt đưa ra một cái tay khác chụp lên gò má Tiêu Hạo, em. Muốn đi giặt quần áo rồi, không lộn xộn, chính anh một mình xem đi. gocchuyenaudio.com Giặt xong y phục trở về phòng, Lăng Nhuế phát hiện Tiêu Hạo lại còn đang nhìn luyện cái đĩa yoga, mà bên trong thật vừa lúc ở để tư thế anh hùng ngồi. Cơ hồ là trong nháy mắt Lăng Nhuế liền nghĩ đến tình hình tối hôm qua. Từ tai đến gương mặt lập tức đỏ lên, không xem em muốn đi ngủ rồi. Lăng Nhuế bằng phải tắt nguồn điện nhanh chóng một cái liền chui vào chăn. Sau đó Lăng Nhuế tự buồn bực rồi, người bên cạnh cư nhiên không có phát biểu bất kỳ dị nghị gì. Cách chăn, chỉ có sáng loáng ánh đèn ở trong chăn lưu lại nhàn nhạt quang ảnh. Qua thật lâu, Lăng Nhuế vươn tay ra quan đầu giường đèn, xoáy đến sắp tắt đèn, chợt bị một bàn tay to liền ngăn lại, trước chưa đóng, còn có một việc không có làm. Lăng Nhuế trong lòng giật mình còn chưa tới kịp nói chuyện gì, liền bị Tiêu Hạo một thanh từ trong chăn ôm ra ngoài, thay anh xem một chút có thích hợp hay không. Lại là đồ dùng yoga. Lăng Nhuế kinh ngạc nhìn Tiêu Hạo, làm sao ngươi biết nghĩ đến mua cái này. Ngón tay chỉ lộ ở bên ngoài chân của Tiêu Boss chấn định tự nhiên mà phải trả lời, đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết luyện yoga phải xuyên yoga dùng, này còn phải hỏi. Lăng Nhuế bị anh như vậy một lần, nhất thời không muốn biết thế nào nói tiếp, vì vậy cúi đầu chuyên tâm thay quần áo. Đại khái hơi khẩn trương, Lăng Nhuế không cẩn thận liền đem nút áo lót cho lỏng, sau đó thử mấy lần, lại còn không có cài nút. Vì vậy, người khác cực kỳ tốt bụng giúp. Không thể không nói, y phục mua được rất vừa, lam nhạt sắc điệu nhìn cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Đẹp mắt không? Lăng Nhuế xoay một vòng hỏi Tiêu Hạo, phất phất tay Tiêu Hạo hài lòng gật đầu một cái, quả thật không tệ. Dĩ nhiên là không thể nào mặc đồ yoga dùng ngủ cho nên theo hết gương trở lại, Lăng Nhuế lại bắt đầu thay quần áo. Ai ngờ áo ngủ mới mặc một nửa, người khác ép người tới gần liền tự thể nghiệm ngăn trở. Cởi lại mặc em không phải ngại phiền sao? Thuận tay xé ra Tiêu Hạo liền đem y phục ném tới một bên. Cái gọi là lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết, Lăng Nhuế căm giận còn chưa hết căm tức nhìn Tiêu Hạo liền lại một lần bị viên đạn bọc đường đánh cho tránh không thể tránh. Tóm lại, thông minh không phải một cái cấp bậc, cô tuyệt đối đoán không được anh đang nghĩ cái gì. Cách chương.